đi đời nhà ma. Nhìn thấy tình cảnh này, người thứ ba sợ đến hồn bay phách tán, sợ hãi muốn chết. Hai người đồng hành đã chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy rồi. Gần đây chắc chắn có một phục kích của đối phương, đang định đứng dậy và bỏ chạy trong tuyệt vọng. Nhưng Tả Tiểu Niệm ở bên kia hét lên, ba lồng sáng đen bay ra từ ba hướng. Tả Tiểu Niệm bay trong không trung với thanh kiếm, thanh đoản kiếm bùng phát mạnh hơn, đóng đinh tên cuối cùng xuống đất. Mục Yên Yên đã cố gắng hết sức để khống chế người đàn ông mặc áo xám ở trên cao, không thể lo được trận chiến bên dưới nữa. Sau khi nhìn được cảnh phi kiếm của Tả Tiểu Niệm đã giết chết một tên, thì lại càng hài lòng hơn. Ha ha ha ha, người mặc áo xám cười to. Không hổ là linh niệm thiên nữ, có thể trong vòng nửa phần sức mạnh đan nguyên đã đánh chết liên hoàn tam tinh của ta. Thật đúng là không tệ. Ngay lập tức, ba trưởng lại liên tiếp nổ tung, nhẹ giọng nói. Mục Yên Yên, ngươi còn muốn đánh ư? Mục Yên Yên vút lên trở lại, tay áo màu trắng phấp. Phới, hóa giải ba trưởng kia, đồng thời lãnh đạm nói. Nếu như các hạ đã muốn tiếp tục, bổn tọa đương nhiên nguyện ý cùng ngươi rồi. Nhưng, vô minh các ngươi có, thể chịu thua sao? Người mặc áo xám cười, Côn Lôn đạo môn ngươi chẳng lẽ lại có khả năng chịu thua sao? Trong tiếng cười lớn, chiếc áo khoác màu đen phía sau lại tung bay, cả người bay lên trời cao giống như một con rơi lớn, bay đi như tên bắn. Mục Yên Yên từ phía sau lớn tiếng nói, tuy rằng biết ngươi sẽ không nói, nhưng vẫn phải hỏi một câu, các hạ có dám để lại tên không? Cách chương.